Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2960, đỉnh tiêm đại lão liên thủ. Góc truyện audio.com, một tô cửu phẩm kiếp tiên muốn tấn thăng đến trường sinh giả, có bao nhiêu khó khăn, Phượng Nghi cầm chủ là trong đám người thể ngộ sâu nhất một cái. Tống Thư Hàng trên người đông đảo vật trang sức bên trong, luận chứng đạo trường sinh, gian khổ độ thuộc về Phượng Nghi cầm chủ bản thể là thứ nhất. Nàng bản thể tại tu sĩ bên trong cũng thuộc về loại kia thiên tư siêu quần, đạo tâm kiên định thiên tài. Nhưng là khoảng cách loại kia chân chính có thể bước ra chính mình trường sinh đại đạo, yêu nghiệt lại ẩn ẩn kém hơn như vậy một tuyến. Phượng Nghi cầm chủ về sau sở dĩ có thể chứng đạo trường sinh, dựa vào chính là viễn cổ thiên đình đại đạo, trợ công, đây cũng là lúc trước thiên đế, viễn cổ thiên đình, hấp dẫn người địa phương một trong. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt hồi tưởng lại chính mình bản thể năm đó chứng đạo trường sinh quá trình, quả thực gian khổ đến khiến người rơi lệ, từng cái miêu tả ra, hoàn toàn có thể viết lên thành một quyển kinh lịch hơn trăm lần gặp trắc trở cuối cùng chứng trường sinh. Văn học cự chứ, nhưng lại nhìn trước mắt bá tống, chịu thiên đế một chiêu, lão niên si ngốc kiếm, ở đây đứng máy một chút thời gian về sau, sọ não đằng sau đột nhiên liền hiện lên. Ôn nhu quang huy, trường sinh giả đại đạo vòng ánh sáng, toàn bộ quá trình để Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt sừng sốt một chút, hoàn toàn không cách nào lý giải trong đó nguyên lý. Luôn cảm giác đột nhiên có điểm tâm chua, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói. Không có việc gì, tâm chua lấy, ngươi liền chết lặng. Xích Tiêu kiếm tiền bối an ủi, bia đá đạo hữu, thân là người từng trải ta hiểu tâm tình của ngươi. Bất quá không cần lo lắng, rất nhanh ngươi liền sẽ thích ứng. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, chấm, mà lại, ngươi từ một cái góc độ khác suy nghĩ, Thư Hàng hắn có thể chứng đạo trường sinh, trả ra đại giới cùng gặp trắc trở, đồng dạng không nhỏ. Tỷ như cùng mới, tại như vậy, một sát na, thời gian bên trong, hắn liền chết hơn trăm lần nhiều. Đây là lấy mạng đổi lấy trường sinh giả cảnh giới, không phải sao? Sở các chủ ngốc mao mới là hiểu rõ nhất an ủi người chi tâm đại tỷ tỷ. Nàng từ khía cạnh đi miêu tả Tống Thư Hàng chứng đạo đại giới, khiến người ta cảm thấy bá tống chứng đạo trường sinh cũng rất không dễ dàng. Nếu như tưởng tượng, Phượng Nghi cầm chủ tâm thái quả nhiên liền tốt rất nhiều. Đúng a, một sát na thời gian liền chết hơn trăm lần. Mặc dù thời gian ngắn một điểm, nhưng hắn kinh lịch gặp trắc trở cũng không so với chúng ta ít. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói, điểm ấy ta đồng ý, bản thân đi theo tại bá tống bên người bắt đầu ta liền chưa thấy qua có vị nào tu sĩ có thể giống như bá tống, trong thời gian ngắn nhất chịu nhiều nhất trắc trở tiếp nhận lớn nhất thống khổ. Đặc biệt là giai đoạn trước thời điểm, mặc dù bá tống tốc độ lên cấp rất nhanh, nhưng hắn mỗi một cảnh giới tăng lên, đều là dùng mệnh liều tới. Tại tiếp nhận thống khổ cùng tử vong phương diện ta bia đá thừa nhận bá tống là mạnh nhất. Bia đá đạo hữu trầm giọng nói. Tống tiền bối bước ra chính là cái gì trường sinh chi đạo. Già đen vũ nhu tử vươn tay ra, muốn tiếp được cái kia trường sinh giả vòng ánh sáng bên trong. Ôn nhu quang huy, trường sinh giả trăng tròn quang huy từ già đen vũ nhu tử đầu ngón tay chảy qua. Một màn này tựa như là nguyệt hạ mỹ nhân đồ, đẹp không sao tả xiết. Góc truyện audio.com, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác tống tiền bối trường sinh chi đạo. Có loại khiến người thương cảm hương vị. Già đen vũ nhu tử nói bổ sung, đây cũng là nàng nghi hoặc Tống Thư Hàng trường sinh chi đạo nguyên nhân. Rõ ràng là ôn nhu như nguyệt quang trăng tròn quang huy bên trong, lại có loại thương cảm cùng tàn khốc hương vị. Bạch tiền bối tu thanh âm truyền đến, cố ý trả lời già đen tử nói. Hẳn là đầu kia, phi sinh, phi tử chi đạo, chỗ biến hóa ra trường sinh chi đạo, rốt cục bá tống cũng đến, trường sinh giả, cảnh giới, thật tốt, bia đá đạo hữu nói. Kể từ đó, bá tống cũng thành chính hắn trong miệng. Trường sinh giả đại lão, dạng này tương lai bá tống đổi, đại lão, tràng diện, hẳn là liền sẽ ít rất nhiều đi. Dù sao, cái khác trường sinh giả cũng chỉ có thể cùng hắn đồng cấp, đổi trường sinh giả loại sự tình này cũng không còn cách nào được xưng là. Đổi đại lão, bia đá đạo hữu trong lúc mơ hồ cảm giác áp lực của mình đều nhẹ một chút. Chứng đạo trường sinh, chỉ đơn giản như vậy kết thúc rồi à, già đen vũ nhu tử thu hồi hai tay của mình, nháy nháy mắt nghi hoặc hỏi. Chứng đạo bát phẩm huyền thánh lúc có, chư thiên vạn giới nhân tiền hiền thánh, huyền thánh giảng pháp. Chờ thật lớn tràng diện, tấn thăng cửu phẩm kiếp tiên thường có, ngàn ngày chi kiếp, loại kia đại kiếp một khi chứng đạo về sau, nguyên thần có thể chiếu đến. Kiếp tiên hư không, bên trong, mà khi, kiếp tiên hư không, bên trong nhiều một cái mới nguyên thần sau. Toàn bộ, kiếp tiên hư không, bên trong ký thác các đại lão đều sẽ lòng có cảm giác. Nhưng chứng đạo trường sinh giả cũng chỉ là ở trên đỉnh đầu hóa ra. Trường sinh giả trăng tròn, sau đó thì cái gì động tĩnh cũng bị mất. Cái này chẳng lẽ chính là phản pháp quy chân? Mỗi người trường sinh đại đạo khác biệt, chứng đạo trường sinh thanh thế cũng đều có khác biệt. Sở các chủ ngốc mao có chút xoay tròn, cười giải thích nói. Nàng chứng đạo thời điểm có thể dẫn dắt cả một cái thế giới, khô vinh song thụ sinh ra nếu không có. Bích thủy các áp chế trực tiếp sẽ tại một cái đại thế giới hiển hóa thiên địa dị tượng. Nhưng có chút trường sinh chi đạo chủ đánh thanh tĩnh phong cách khả năng chứng đạo trường sinh hình tượng cũng chính là có chút dừng lại, sau đó vừa xài bước ra chính là trường sinh. Mỗi cái trường sinh giả tính cách khác biệt, lĩnh ngộ khác biệt, bước ra đạo khác biệt, chứng đạo trường sinh họa phong cũng tự nhiên khác biệt. Không nghĩ tới bá tống sẽ là biết điều như vậy người. Cảm giác cái này không phù hợp hắn nhân thiết, Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Dù sao, bá tống có thể là tại gần nửa năm qua, lũng đoạn. Huyền thánh giảng pháp, nam nhân, chư thiên vạn giới gần nửa năm qua rốt cuộc tìm không ra một cái so với hắn phong tao hơn, càng kiêu căng hơn tồn tại. Xích Tiêu kiếm tiền bối vừa dứt lời, Tống Thư Hàng sọ não lên. Trường sinh giả đại đạo trăng tròn, phía dưới tam hoa tụ đỉnh, hắn chém xuống tam thi hiền hiện. Sắt thép phân thân cũng vượt không mà đến, ngừng sau lưng bá tống. Liền cựu u thế giới bên trong Tống U cũng đem ánh mắt chiếu tới. Quả nhiên, bá tống vẫn là phải gây sự, bia đá đạo hữu nói. Không, bản thể cũng không phải là muốn gây sự, mà là hắn cần một chút dinh dưỡng bổ sung. Lúc này, Tống béo cầu áo khoác xoái khí tung bay, lên tiếng nói. Xích Tiêu kiếm, muốn linh thạch sao? Bạch tiền bối thanh âm truyền đến, ta cũng rất muốn phải có một cái. Bạch tiền bối, gocchuyenaudio.com, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt hâm mộ nói. Năm đó nàng lúc tu luyện, nếu như có thể có như thế một vị hào khí vạn trượng, giúp linh thạch đều không cần lợi tức tiền bối, cái kia nàng con đường tu luyện nhất định sẽ càng thêm thông thuận a, tạ ơn bạch tiền bối, nhưng ta cảm giác chúng ta cần những vật khác càng thích hợp đồ vật. Thiện thi bá thiện hai tay vỗ tay, nói, nhưng cụ thể lên muốn cái gì, lại không nói ra được. Ác thi bá ác nói bổ sung, sau cùng vị kia tự ngã thi bá, tựa hồ cũng đã nói cái gì, ngay tại tự ngã thi phát biểu thời điểm. Tu Liêu hệ thống, phát ra một cái to lớn hệ thống thông cáo, hệ thống toàn bộ server thông cáo chúc mừng VIP người sử dụng. Nguyên sơ ma nữ chém giết hai tôn, hư nhật thủ hộ giả, nộp lên nhiệm vụ, hoàn thành Tu Liêu giới thứ nhất. Chư thiên vạn giới qua năm hoạt động, nhiệm vụ 1, hệ liệt thành công hướng thiên đạo hối đoái siêu cấp ban thưởng. Nhanh như vậy, sở các chủ ngốc mao đều bị kinh ngạc đến, xem ra là có đỉnh tiêm đại lão liên thủ thăm dò cái này hoạt động phần thưởng. Xích Tiêu kiếm tiền bối phỏng đoán nói, hai hôm nay ta chuyển trọ thời gian eo hẹp nên chưa CV đờ si, nay xong rồi cách chương.